Sau khi biến o, tôi bị đối thủ một mất một còn đánh dấu. Chương 34, góc truyện audio.com, editor, Hạ Huyền Beta, Diệp Song Nhi. Giang Diệp lấy tai nghe Bluetooth trong túi ra rồi đeo lên, sau đó từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới thở dài nói. Không sao, nhưng mà tôi bị ba tôi lừa. Ở màn hình bên kia nếp uốn giữa hai đầu lông mày của Tư Kinh mặc sâu hơn một chút. Xảy ra chuyện gì? Thật ra Giang Diệp không muốn nói, những chuyện không hay trong gia đình cậu, đến cả Hứa Hướng Dương cậu cũng không nói. Nhưng không hiểu tại sao khi đối mặt với Tư Kinh Mặc, ham muốn nói chuyện của cậu sẽ tăng lên, nhịn không được liền muốn nói hết chuyện này cho Tư Kinh Mặc. Suy nghĩ một lát, Giang Diệp quyết định nói từ đầu. Nhiều thế hệ của Giang gia đều làm kinh doanh, xem như là một gia tộc lớn, nhưng đến thế hệ của Giang Húc thì chỉ có một đứa con trai là Giang Diệp. Bà nội của Giang Diệp đặt hết tâm tư lên ngòi của con trai, gần như xem Giang Húc là mạng của mình. Khi Giang Húc còn trẻ, thậm chí còn nổi loạn hơn Giang Diệp bây giờ. Bà nội của Giang Diệp, lão phu nhân muốn Giang Húc học kinh tế, mà Giang Húc lại đi thi trường cảnh sát. Lão phu nhân giận tím mặt nhưng không còn cách nào khác. Khi đó ông nội của Giang Diệp vẫn còn sống, lão gia tử không ngăn cản, chỉ nói với Giang Húc nếu đã muốn làm thì phải làm cho tốt. Có được sự ủng hộ của cha, con đường của Giang Húc cũng coi như suôn sẻ. Giang Húc vừa đi, liền làm cảnh sát mười mấy năm. Trong quá trình này, Giang Húc quen Tống Nhân. Nghề nghiệp của Tống Nhân nữ sĩ là tác giả mạng, thu nhập của công việc này ngang với một nhân viên văn phòng, khá nổi tiếng trên Weibo. Nhưng lão phu nhân không thích Tống Nhân, ban đầu là vì xuất thân của Tống Nhân, sau đó lại vì công việc của Tống Nhân. Dù sao thì trong mắt của lão phu nhân, Tống Nhân không xứng với con trai của bà. Lúc ấy Giang Húc kiên quyết muốn kết hôn với Tống Nhân, lão thái thái tức giận đến mức nói nếu Giang Húc kết hôn với Tống Nhân thì sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Nhưng chuyện đó không uy hiếp được Giang Húc, năm đó ông đã kết hôn với Tống Nhân, 2 năm sau thì có Giang Diệp. Sau khi Giang Diệp được sinh ra, thái độ của lão phu nhân đối với Tống Nhân mới khá lên đôi chút. Nhưng mà chỉ khá lên đôi chút mà thôi. Khi còn bé Giang Diệp không hiểu, chẳng qua chỉ cảm thấy bà nội có thành kiến với mẹ của cậu, sau này lớn dần lên, từ lần đầu tiên lão phu nhân bịa đặt nói xấu Tống Nhân trước mặt Giang Diệp mới từ từ hiểu được. Nguyên lão phu nhân không thích Tống Nhân. Nhưng Giang Diệp rất thích Tống Nhân, bởi vì tính chất công việc mà Giang Húc quanh năm không ở nhà, Giang Diệp gần như được Tống Nhân một tay nuôi nấng. Khi còn bé Tống Nhân về cơ bản đã ngừng tất cả công việc của mình, mỗi ngày đều xoay quanh Giang Diệp. Nguyên lão phu nhân không thích Tống Nhân, thì Giang Diệp cũng không thích bà, mãi sau này đến cả gọi bà nội cậu cũng không muốn gọi. Lão phu nhân không quá thích Tống Nhân, mà đột nhiên Giang Diệp lại bắt đầu xa lánh bà, khiến lão phu nhân cho rằng Tống Nhân đã nói xấu sau lưng bà. Sự việc càng ngày càng lớn, ngày đó khi Giang Diệp đi học về. Đó là lần đầu tiên Giang Diệp nhìn thấy mẹ mình khóc. Một người phụ nữ luôn kiên cường, mà giờ đây nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây, từng giọt rơi xuống. Giang Diệp đau lòng lắm, ngay sau đó tròng mắt cũng đỏ lên. Nhưng hết lần này đến lần khác lão phu nhân lại là người vô lý, cứ kéo Giang Diệp lại hỏi cậu có phải vì mẹ cậu nói xấu bà nội sau lưng, nên Giang Diệp mới không quan tâm đến bà nội không? Góc truyện audio.com, Giang Diệp đã khóc nhưng cậu khóc là vì đau lòng cho Tống Nhân. Khi còn bé Giang Diệp là một tiểu bá vương, chỉ có cậu bắt nạt người khác chứ đâu ai có thể bắt nạt cậu. Nghe lão phu nhân nói thế Giang Diệp không nói nữa, lau khô nước mắt rồi đẩy lão thái thái một cái, giọng nói non nớt pha lẫn giận dữ. Bà nói xấu mẹ con trước mặt con, mẹ con nói với con là con nên nói chuyện với bà. Nhưng bà bắt nạt mẹ con, còn làm mẹ con khóc, con sẽ không quan tâm đến bà nữa. Giang Húc và lão phu nhân có mặt ở đây đều sững sờ. Lúc ấy Giang Diệp mới mấy tuổi, trẻ con mấy tuổi sẽ nói dối hay sao? Từ đó về sau, Giang Diệp càng ra vẻ không thích lão phu nhân. Lão phu nhân dường như bị Giang Diệp kích thích, Giang Diệp không để ý đến bà, thì bà cũng coi như không thấy Giang Diệp. Mấy đứa cháu khác quay về, lão phu nhân sẽ coi như bảo bối, chỉ có mình Giang Diệp là coi như không thấy. Tiền mừng tuổi vào dịp Tết cũng thế, những người khác có, mà Giang Diệp thì không. Lần tồi tệ nhất là khi Giang Húc muốn làm dịu mối quan hệ, nên đã dẫn Giang Diệp về nhà ăn Tết. Giang Diệp nhớ rất rõ, khi đó cậu mới 5 tuổi, Giang Húc và Tống Nhân có việc phải ra ngoài, nên đã nhờ lão phu nhân trông Giang Diệp. Người Giang gia nhiều, vào dịp Tết trẻ con của các nhà đều sẽ tới. Trông thấy đứa trẻ lạ là Giang Diệp, những đứa trẻ khác đều nổi lên tâm tư muốn bắt nạt. Khi đó Giang Diệp khá mạnh, nhưng một người làm sao đánh lại 5-6 người, huống chi trong đó còn có một đứa hơn 10 tuổi. Đám người đó xé áo khoác của Giang Diệp chỉ để lại đồ lót rồi ném Giang Diệp vào đống tuyết. mà lão phu nhân chỉ khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không quan tâm đến Giang Diệp đang khóc, dường như bà không trông thấy. Không chỉ có thế, những người muốn đến giúp đỡ thì đều bị bà ngăn lại. Thật tình cờ, Giang Húc và Tống Nhân trở về nhìn thấy hết cảnh này. Giang Húc giận điên lên, còn Tống Nhân thì rất đau lòng. Vừa ra khỏi tuyết, Giang Diệp đã lạnh đến mức ngất đi, lúc được đưa đến bệnh viện đã sốt gần 40 độ. Chuyện phía sau thì Giang Diệp không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đám người từng bắt nạt cậu cuối cùng bị Giang Húc đánh cho một trận. Đó là sự thật, ông đã dẫn cái đám chơi liều kia ra. Người nào đến ngăn cũng vô dụng, ai lên kéo người lại thì bị đánh chung luôn. Giang Húc tốt nghiệp trường cảnh sát, cho dù 10 người alpha cũng không ngăn nổi. Cho dù là vậy, Giang Húc vẫn chưa hết giận, giữa cái thời tiết lạnh giá này, đã ném hết lũ trẻ con vào hồ bơi bên ngoài biệt thự. Sau đó cầm nhiệt kế đứng ở đó chờ, nếu ai bị sốt đến 39 độ thì lôi lên, xe cứu thương cũng đã chờ sẵn ở đó. Thân thích đứng bên cạnh khóc lóc om sòm, mà đâu có làm được gì. Một khi Giang Húc đã nổi giận thì chẳng ai ngăn nổi cả. Nói đến đây thì có rất nhiều lói quen của Giang Diệp là học từ Giang Húc, bao gồm cả việc đánh nhau. Lần đó Giang Diệp phải ở bệnh viện một tuần, còn đám trẻ con kia ở bệnh viện bao lâu thì Giang Diệp không biết. Sau đó Giang Diệp nghe Tống Nhân kể lại, nếu hôm có không có ông nội của Giang Diệp ở đó, thì lão phu nhân cũng bị Giang Húc ném xuống nước. Giang Diệp nói đến đây, thì nở nụ cười. Bây giờ nhớ lại thì thấy lúc đó cha tôi đẹp trai lắm. Hả, giận ghê, lông mày của Tư Kinh Mặc ở màn hình bên kia giãn ra, khẽ gật đầu. Từ lần đó về sau, nhà tôi xem như đoạn tuyệt với bà nội. Vào dịp Tết chúng tôi không cần phải về nhà nội, cha tôi càng không cho bà sắc mặt tốt. Góc chuyện audio.com, Giang Diệp cảm thấy phiền muộn trong lòng ít đi rất nhiều. Nhưng mà lần đó hình như tôi đã bị bệnh rất lâu, từ đó về sau thân thể tôi yếu hơn bình thường. Vì để tôi ít bị bệnh hơn nên cha tôi đã làm vài buổi huấn luyện cho tôi ở trong nhà. Giang Diệp nói, sau đó vì chuyện này mà tôi đã bỏ lỡ quá nhiều chương trình học ở nhà trẻ, nên kỳ sau cha tôi đã chuyển trường cho tôi. Nói đến đây, Giang Diệp ngưng một lát hỏi Tư Kinh Mặc. Cái lần tôi chuyển đi đó, cậu nhớ không? Hai mắt Tư Kinh Mặc tối sầm, giọng khàn khàn, từ ống nghe bên kia truyền đến, còn mang theo sự tự tính. Nhớ chứ, khi đó cậu chuyển tới lớp của tôi. Giang Diệp chập một tiếng, đưa điện thoại lại gần một chút. Nghĩ đến đây chắc là nghiệt duyên bắt đầu nhỉ. Nói xong, không đợi Tư Kinh Mặc nói tiếp thì Giang Diệp đã cười. Cười xong, cậu lại ho một tiếng. Nhưng mà, hình như hồi đó tôi hình như hơi dữ. Trong con người thân thúy của Tư Kinh Mặc có thêm vài phần ý cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu chắc chắn. Không đâu, những điều cậu làm lúc đó rất tốt. Giang Diệp hừ hừ hai tiếng, rõ ràng là cậu không tin, nhưng mà không quan trọng lắm. Khi ấy Giang Húc dạy Giang Diệp vài kỹ thuật phòng thân, ý muốn ban đầu là để Giang Diệp có đánh trả nếu như lần sau bị bắt nạt. Ai mà ngờ sau đó Giang Diệp đã dùng mấy kỹ thuật phòng thân này để đi. Hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần học sinh trong trường bị bắt nạt thì Giang Diệp sẽ đứng ra đầu tiên. Tuy nói như thế, nhưng Giang Diệp vẫn nói đạo lý trước, ai có lý thì mới giúp. Nhưng cách giúp này khiến giáo viên và Tống Nhân đau hết cả đầu, đó là dùng nắm đấm. Điểm ấy của Giang Diệp tốt mà cũng không tốt, Tư Kinh Mặc hơi thất thần, một lát sau hắn mới nói. Vậy lần này tâm trạng của cậu không tốt là vì bà của cậu à? Giang Diệp gãi gãi tóc, ý cười trên mặt lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ cao có. Đúng vậy, không phải năm 2 trung học tôi phải chuyển đến trường khác hả? Bờ môi Tư Kinh Mặc mím lại, biểu cảm trên mặt cứng lại trong nháy mắt, khẽ gật đầu. Tôi biết, Giang Diệp giải thích, thật ra khi đó ông nội của tôi bị bệnh nặng, việc kinh doanh trong gia đình cần cha tôi tiếp quản, cha tôi đâu có muốn làm, nhưng ông nội của tôi vô tội nên cuối cùng cha tôi đã trở về. Giang Húc tiếp quản công ty, đương nhiên chỉ có thể quay lại Giang Thành. Nhưng theo đó thì mâu thuẫn trong gia đình càng thêm dữ dội. Tống Nhân và Giang Diệp vẫn không thích lão phu nhân, ban đầu Giang Húc cũng có ý nghĩ như Giang Diệp và Tống Nhân. Nhưng dù sao đây cũng là mẹ của ông, một hai lần thì có thể tàn nhẫn, nhưng không chịu nổi mấy lần cầu hòa của lão phu nhân. Thêm nữa khi ông nội của Giang Diệp qua đời thì Giang Húc càng thêm trân trọng người thân ở bên cạnh mình. Giang Húc đã tha thứ cho lão phu nhân, nhưng Giang Diệp và Tống Nhân thì không, nên mâu thuẫn mới sinh ra từ đó. Đầu tiên là Giang Húc và Tống Nhân cãi nhau, sau đó lão phu nhân đã khoa chân múa tay với Giang Diệp, lão thái thái ỷ mình lớn tuổi nên càng ngày càng quá đáng. Mãi đến khi Giang Diệp vô tình phân hóa thành Omega, hôm Giang Diệp tỉnh lại ở bệnh viện, lão phu nhân cũng ở đó, câu nói đầu tiên không phải là quan tâm Giang Diệp mà là nói. Lần này thì hay rồi, lại là một Omega, mẹ thấy vợ chồng các con nhân lúc còn trẻ thì tranh thủ sinh thêm đứa nữa đi. Bà cụ vừa thốt ra câu đó, không chỉ có Giang Diệp mà Tống Nhân cũng nổi giận, trực tiếp cho người mời lão phu nhân ra khỏi phòng bệnh. Cóc truyện audio.com. Lão phu nhân ở ngoài phòng bệnh vừa khóc vừa nói con dâu mình bất hiếu. Giang Húc bị kẹp ở giữa, tình thế hết sức khó xử. Lúc ấy tin tức tố của Giang Diệp không ổn định, người cậu vốn đã khó chịu, nghe câu này của lão thái thái đã tức đến mức muốn xuống khỏi giường bệnh. Cùng lắm cậu không làm Omega nữa, cắt tuyến thể là được. Sau đó Tống Nhân phải trấn an rất lâu, Giang Diệp thấy Tống Nhân nói có lý, thân thể là của mình, không thể vì những người không liên quan mà chà đạp thân thể của mình. Cũng bởi vì việc này, mà Giang Diệp không muốn nhìn thấy lão phu nhân nữa, náo loạn muốn chuyển trường. Lần này không chỉ có Giang Húc mà Tống Nhân cũng không muốn Giang Diệp chuyển trường. Bởi vì, Giang Diệp từ nhỏ đã sống cùng bố mẹ nên Tống Nhân không nỡ. Lần này suy nghĩ của Giang Húc và Tống Nhân hoàn toàn giống nhau, không muốn để Giang Diệp một mình sống ở thành phố khác. Nhưng một khi Giang Diệp đã quyết định thì có người con trâu cũng chẳng kéo nổi. Lần này cũng thế rồi, có ai nói cũng vô dụng. Giang Diệp cứng rắn, lần này Giang Húc cũng cứng rắn, không hé nửa lời. Nói đến còn phải cảm ơn bà nội. Giang Diệp nói đến đây thì hơi mệt nên tùy ý dựa vào giường. Lúc ấy tôi đang nghĩ phải làm sao để chuyển trường thì bà nội đã đưa cơ hội tới cho tôi. Tư Kinh Mặc nghe rất chăm chú, biết mở miệng ra hỏi đúng lúc. Xảy ra chuyện gì? Giang Diệp nghĩ đến đây thì hơi giận, nhưng buồn cười nhiều hơn. Trong mắt của bà nội, Omega sinh ra chỉ để gả đi, bà ấy nói dù sao thì tôi cũng phải kết hôn, cho nên không bằng từ giờ trở đi, để tôi bồi dưỡng tình cảm với một alpha của gia tộc lớn. Giang Diệp nở một nụ cười tiêu chuẩn và lịch sự. Tôi có thể cái quần què. Quai hàm của Tư Kinh Mặc căng ra, biểu tình trên mặt rất khó coi. Vậy cậu, Giang Diệp, có điên tôi mới kết hôn với người ta vì lợi ích. Tôi còn chưa thành niên đâu, mà bà nội đã muốn tôi kết hôn, cậu nói có phải bà ấy điên rồi không? Tôi còn chưa kịp nổi giận, mẹ tôi đã giận còn đuổi lão thái thái ra ngoài nữa. Nói đến đây, Giang Diệp nhíu mày, nhưng mà vì chuyện này, tôi mới chuyển trường thành công. Mặc dù Giang Húc muốn làm dịu đi quan hệ giữa Giang Diệp và lão phu nhân, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của con trai đâu phải là chuyện đùa. Chuyện hôn nhân và yêu đương, bất kỳ ai xen vào cũng không được. Cho dù sau này Giang Diệp không muốn cưới, thì Giang Húc cũng không ép. Ông kiếm tiền là để con trai và vợ dùng, sau này Giang Diệp không kiếm ra tiền cũng không sao, tiền mà ông kiếm đã đủ cho Giang Diệp không lo cơm áo cả đời. Giang Diệp ỷ vào chuyện này, mà quậy cả tuần ở nhà, cuối cùng trước khi đi học 2 ngày cũng thỏa thuận mọi chuyện xong xuôi. Sau đó lão phu nhân đã làm gì thì Giang Diệp không biết, nhưng nhìn lần này Giang Húc lừa Giang Diệp trở về, thì Giang Diệp đã đủ hiểu chắc chắn Giang Húc lại muốn tha thứ cho lão phu nhân. Mà một người làm việc ở nhà như Tống Nhân, hôm nay đi ra ngoài, chắc hẳn là vì chuyện này mà cãi nhau với Giang Húc. Lúc ấy tôi thấy phiền trong lòng, nên mới đăng bài viết kia. Nói một tràng, cuối cùng đã nói rõ mọi chuyện. Sau khi nói xong, Giang Diệp thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thở ra một hơi thật dài, Giang Diệp đứng lên, rót cho mình một ly nước. Rời khỏi điện thoại, trên màn hình chỉ còn lại một đoạn cổ trắng nõ của Giang Diệp. Bởi vì động tác uống nước mà có thể nhìn thấy ít hầu chuyển động rõ ràng. Cóc truyện audio.com. Con người của Tư Kinh Mặc tối sầm lại, thừa dịp Giang Diệp không thể thấy, mà ánh mắt của hắn tham lam nhìn vào đó. Mãi đến khi Giang Diệp uống nước xong, nhìn vào màn hình một lần nữa, lúc ấy Tư Kinh Mặc như có tật giật mình mà vội rời mắt sang chỗ khác. Giang Diệp không thấy điều này tiếp tục nói. Tôi giận lắm, cha tôi phiền dễ sợ. Tư Kinh Mặc hơi cúi đầu, từ góc độ này sẽ thấy lông mi của hắn vừa dài vừa dày, nhẹ nhàng nháy một cái, giống như là cánh bướm. Giang Diệp nhìn thấy thì ngứa tay. Lúc trước cậu phát hiện lông mi của Tư Kinh Mặc rất dài, thậm chí còn dài hơn nhiều nữ sinh khác. Lúc cụp mắt xuống, dưới mắt hắn sẽ có một cái bóng, Giang Diệp nhìn thấy là muốn sờ. Không biết nghĩ cái gì, mà Giang Diệp đã lén lút nhấn nút chụp màn hình. Tách một cái, chụp màn hình thành công. Vậy bây giờ cậu ở trong nhà à? Giọng của Tư Kinh Mặc đột nhiên vang lên. Tay Giang Diệp run một cái, suýt nữa đã vứt luôn điện thoại, động tác này lớn nên điện thoại nảy lên trong tay mấy lần thì Giang Diệp mới cầm chắc được. Tư Kinh Mặc nhíu mày hỏi, sao thế? Giang Diệp chột dạ lắm, sợ hắn phát hiện cậu chụp màn hình, vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là nói xong câu này, Giang Diệp hơi xấu hổ nhìn thẳng Tư Kinh Mặc ở màn hình bên kia. Lông mày Tư Kinh Mặc nhăn lại, không mấy tin tưởng Giang Diệp nhưng không gặng hỏi gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm lỗ tai hơi đỏ lên của cậu như có điều suy nghĩ. Tiệc mừng thọ ngày mai của nhà cậu được tổ chức ở nhà hàng nào? Im lặng hồi lâu Tư Kinh Mặc mới lên tiếng hỏi, Nhà Giang Diệc chỉ tổ chức yến hội ở vài nơi, Giang Diệc không cần phải hỏi Giang Húc mà trực tiếp nói địa chỉ cho Tư Kinh Mặc. Giang Diệc nói chuyện phiếm với Tư Kinh Mặc thêm một lúc nữa, thì cậu nghe thấy dưới lầu truyền đến một giọng nữ quen thuộc, tinh thần cậu tỉnh táo ngay lập tức. Mẹ tôi về rồi, bỗng nhiên Giang Diệc kích động hơn. Tư Kinh Mặc nhìn gương mặt kích động của thiếu niên, ánh mắt lóe lên một tia cười ôn nhu. Vậy cậu đi gặp mẹ của cậu đi, tôi cúp máy trước đây. Được, bye bye, Giang Diệc cười với Tư Kinh Mặc, lông mày Tư Kinh Mặc khẽ cong. Ừ, hẹn gặp lại. Vì đang vội đi gặp Tống Nhân nữ sĩ nên Giang Diệc không chú ý đến biểu cảm của Tư Kinh Mặc, vội vàng tắt cô video rồi chạy ra khỏi phòng như một cơn gió. Trước khi lao tới đầu cầu thang, cậu đã nghe được giọng nói mang theo sự chất vấn của Tống Nhân. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại lừa Tiểu Diệc về đây? Lừa cái gì? Giang Húc hơi khó chịu. Anh đưa nó về một hai ngày thì đã làm sao? Giang Diệc đi chậm lại, ló đầu ra nhìn xuống phía dưới. Nếu có bản lĩnh thì ngày mai đừng để con đến tiệc mừng thọ. Tống Nhân ngẩng đầu lên, liếc mắt là nhìn thấy Giang Diệc. Giang Diệc chẳng ngại sự tức giận của Giang Húc mà gọi Tống Nhân một tiếng. Mẹ, sự lạnh lùng trên gương mặt Tống Nhân đã tiêu đi một nửa vào thời khắc này, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Hình như Tiểu Diệc gầy đi rồi. Giang Diệc đi xuống cầu thang rồi nhảy ra trước mặt Tống Nhân, nghiêm túc cường điệu. Không ốm, mà là cao. Tống Nhân thân mật kéo Giang Diệc đến gần mình, trái phải đánh giá rồi gật đầu. Đúng là cao hơn, Tiểu Diệc con ở một mình bên kia có quen không? Giang Diệc gật đầu, ý cười bên khóe miệng càng thêm sâu. Lúc trước con lớn lên ở Giang Thành mà, sao không quen được chứ? Mẹ đừng lo, gocchuyenaudio.com. Tống Nhân xoa xoa đầu Giang Diệc cũng không quan tâm đến Giang Húc đang giận dữ mà kéo Giang Diệc lên lầu. Giang Húc thấy vậy có chút bất mãn. Sao em gặp anh, không thấy em không vui như thế? Giang Diệc không nói chuyện, nhưng Tống Nhân thì quay đầu lại nói. Nhà chúng ta có nhiều gương lắm. Giang Húc, hả? Giang Diệc cười vui vẻ, nói tiếp câu nói kia. Ý của mẹ con là, nếu trong lòng ngài không rõ tại sao thì ngài có thể soi gương nhiều một chút. Giang Húc đứng dưới lầu sững sờ mấy giây, mới nhỏ giọng mắng. Bởi vì cách xa nên Giang Diệc không nghe, nhưng chuyện này đâu có quan trọng. Không đợi Giang Diệc và Tống Nhân đi vào phòng, đã nghe Giang Húc hét lên từ dưới lầu. Vợ ơi, anh đã đặt chỗ cho bữa tối rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Xem như món quà cho Tiểu Diệc. Phản ứng của Tống Nhân giống hệt phản ứng của Giang Diệc trước đó, đều là một tiếng đóng cửa thật mạnh. Giang Diệc vui lắm, chỉ là lần này cậu còn chưa vui xong, đã nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của Tống Nhân. Nếu như ông ấy còn như vậy, mẹ rất muốn tách ra khỏi ông ấy. Động tác của Giang Diệc ngừng lại, khiếp sợ nhìn Tống Nhân. Mẹ, hết chương 30, cách chương.